Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, nỗ lực lên đến chính mình đều sợ hãi. Trong cung điện, Lôi Đạo sải bước đi vào, bái kiến chủ nhân. Lôi Đạo vừa mới vừa đi vào, liền thấy mấy tên dung nhan tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu nữ tử, rõ ràng đều là đường đường chân thần. Hướng phía Lôi Đạo hành lễ. Các ngươi là? Trong đó một tên tựa hồ là cầm đầu nữ tử thấp giọng nói ra, chúng ta là chủ nhân thị nữ, hầu hạ chủ nhân sinh hoạt hàng ngày cùng tu hành. Thị nữ? Lôi Đạo hơi kinh ngạc, có thể tiến vào hạ cung khu, vậy cũng là đường đường chân thần, mà lại là loại kia đỉnh tiêm chân thần, thiên phú dị bẩm. Chỗ nào còn cần gì hầu hả? Có khả năng không cần sao? A, chủ nhân, chúng ta đều là tự nguyện tới hạ cung khu hầu hạ chủ nhân. Tự nguyện? Lôi Đạo trầm ngâm trong chốc lát, này mới chậm rãi nói ra, đều nói cho ta nghe một chút đi đi. Các ngươi cũng là quý vì chân thần, làm sao lại tự nguyện tới hầu hả? Lôi Đạo có thể không tin sẽ có chân thần tự nguyện tới hầu hạ hắn, dù sao hắn cũng không phải tôn giả. Thế là này mấy tên thị nữ đều chi tiết dùng cáo, bọn họ đều là thủ hộ thần cung bên trong một chút thế lực nhỏ hoặc là gia tộc tử đệ, đã từng đi thần cung sát hạch qua, muốn trở thành ngoại vi đệ tử, chỉ tiếc không có thông qua. Nhưng các nàng lại không muốn rời đi thần cung, làm sao bây giờ đâu? Vậy cũng chỉ có thể làm hạ cung khu hoặc là bên trên cung khu các vị đệ tử thị nữ. Mặc dù địa vị thấp một chút, nhưng lại có thể lưu tại thần cung. Này so cái gì đều trọng yếu. Lưu tại thần cung, vậy các nàng liền có hy vọng. Ngược lại thần cung sát hạch, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. Này chút thị nữ cũng vào không được bên trên cung khu, có thể ở tại hạ cung khu cũng không tệ. Huống chi còn có tình cờ một chút nghe đồn, tỷ như mỗ mỗ đệ tử nhất phi trùng thiên trở thành tôn giả, như vậy ngay tiếp theo cùng hắn quan hệ không ít bọn thị nữ cũng đều nhất phi trùng thiên thành là tôn giả người hầu, các ngươi liền không sợ bị hạ cung khu đệ tử cho trừng phạt, hoặc là theo hạ cung khu đệ tử kết quả đệ tử lại thường thường không có gì lạ, thậm chí cuối cùng không thể không rời đi hạ cung khu. Nếu thật là dạng này, đó chính là chúng ta mệnh. Này chút thị nữ kỳ thật liền là đang đánh cược, mỗi một vị thị nữ cũng chỉ có thể hầu hạ một vị đệ tử. Nếu là phục vụ đệ tử thường thường không có gì lạ, vậy các nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngược lại tại các nàng thế lực sau lưng bên trong, các nàng đều thuộc về loại kia tư chất bình thường, bị từ bỏ người, đời này cũng chính là chân thần, liền đỉnh tiêm chân thần đều không đạt được. Có thể cược một lần, cũng là cho các nàng cơ hội. Hiểu rõ, đã như vậy, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Lôi Đạo cũng không có nhất định phải đem những này người đuổi đi ý. Tứ, hết thảy bốn vị thị nữ, Lôi Đạo thậm chí đều chẳng muốn đi nhớ mặt khác thị nữ tên. Đối với cầm đầu một vị thị nữ khắc sâu ấn tượng, gọi Nguyệt Hinh, Nguyệt Hinh, nói một chút hạ cung khu tình huống. Ta lần đầu tiên tới hạ cung khu, đối thủ hộ thần cung cùng với hạ cung khu đều không hiểu rõ lắm. Nguyệt Hinh tại thủ hộ thần cung, dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Nàng đã từng ba lần sát hạch, kết quả đều thất bại, cuối cùng không thể không trở thành hạ cung khu thị nữ. Thậm chí, trở thành thị nữ cũng không nhất định có cơ hội lấy được hầu hạ hạ cung khu đệ tử chính thức cơ hội. Liền cơ hội như vậy, cũng là Nguyệt Hinh tranh thủ vô số lần mới tranh thủ được. Đối nàng người thân phận như vậy tới nói, đã tốt vô cùng, dù sao, sau lưng nàng chẳng qua là một cái tiểu gia tộc. Trong gia tộc người mạnh nhất cũng bất quá là đỉnh tiêm chân thần thôi. Nhưng có thể tiến vào hạ cung khu đệ tử, vị nào không phải đỉnh tiêm chân thần. Coi như bây giờ không phải là, nhưng về sau cũng nhất định là đỉnh tiêm chân thần. Thế là, Nguyệt Hinh bắt đầu kỹ càng cho Lôi Đạo giới thiệu thủ hộ thần cung cùng với Hạc cung khu. Đây đối với Lôi Đạo tới nói, phi thường trọng yếu, cũng xem như nhường Lôi Đạo hiểu được Hạc cung khu các mặt. Không đến mức hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. Thông qua Nguyệt Hinh, Lôi Đạo cũng biết đến. Hạ cung khu cạnh tranh kỳ thật cũng tương đối kịch liệt. Chủ yếu là muốn tiến vào bên trên cung khu. Chỉ có tiến vào bên trên cung khu, cái kia mới chính thức là tôn giả hạt giống. Bằng không mà nói, thời gian ngàn năm vừa đến, vẫn là chỉ có thể rời đi thủ hộ thần cung. Đến lúc đó coi như là bị thần cung điều động đến địa phương khác. Nhưng cuối cùng hạ cung khu đệ tử rời đi thần cung về sau, có thể thành tựu tôn giả xác suất lại vô cùng nhỏ. Chân chính con đường vẫn là đến tiến vào bên trên cung khu. Tiến vào bên trên cung khu, yêu cầu duy nhất liền là thần văn, nhất định phải tại trong ngàn năm ngưng tụ ra 9981 đạo thần văn. Chỉ có 81 đạo thần văn trở lên đệ tử mới có tư cách tấn thăng đến bên trên cung khu, thành là chân chính tôn giả hạt giống. 81 đạo thần văn. Lôi Đạo ánh mắt có chút cổ quái, trở thành đệ tử chính thức lại là cái gì tiêu chuẩn? Lôi Đạo đột nhiên hỏi. Chỉ cần ngưng tụ ra 9 đạo thần văn, liền có thể theo khu vòng ngoài tấn thăng đến hạ cung khu. Vẻn vẹn chỉ cần 9 đạo thần văn. Lôi Đạo có chút ngạc nhiên. 9 đạo thần văn rất khó. Trên cơ bản, một đạo thần văn là thuộc về đỉnh tiêm chân thần. 9 đạo thần văn đã là đỉnh tiêm chân thần bên trong người nổi bật. Nguyệt Hinh thận trọng nói ra. Lôi Đạo có chút im lặng. Hắn lại hỏi, vậy trở thành ngoại vi đệ tử đâu? Cần bao nhiêu đạo thần văn? Ấy, cái này cũng là không có cứng nhắc yêu cầu. Bất quá, trở thành ngoại vi đệ tử sát hạch bên trong, trên cơ bản đều là ngưng tụ ra một đạo thần văn. Trở thành đỉnh tiêm chân thần, mới có thể vững vàng thông qua sát hạch. Nếu như không có ngưng tụ ra thần văn, mặc dù cũng có người thông qua sát hạch, trở thành ngoại vi đệ tử, nhưng này loại chân thần cũng rất ít. Nguyệt Hinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lôi Đạo. Kỳ thật, Nguyệt Hinh cũng không biết Lôi Đạo thực tế cảnh giới, nhưng Lôi Đạo có thể trở thành đệ tử chính thức, cho dù là dùng danh sách đề cử, vậy cũng không phải bình thường, tuyệt đối không phải nàng có thể so sánh. Phàm là thông qua danh sách đề cử, đều là một chút tôn giả thân tộc, mà lại là vô cùng thân cận thân tộc mới được, đạt được một vị tôn giả đại lực giúp đỡ, một đạo thần văn lại đáng là gì? Đương nhiên, Lôi Đạo này loại xem như đi cửa sau, chân thần. Coi như trở thành đệ tử chính thức, nhưng kỳ thật tại tiềm lực bên trên, cũng không sánh bằng những cái kia làm từng bước. Từng bước theo khu vòng ngoài tiến vào hạ cung khu đệ tử. Nhưng chỉ là này chút đi cửa sau chân thần. Sau lưng có tôn giả này một bối cảnh, kỳ thật đã không kém hơn bất luận cái gì một tên thiên tài. Nhất là đối Nguyệt Hinh dạng này thị nữ mà nói, có thể hầu hạ một vị đi cửa sau tiến vào chân thần, coi là vô cùng may mắn. Dù sao, nếu như vậy liền sẽ không xuất hiện loại kia tư chất bình thường, cuối cùng bị loại bỏ thần cung, biến không còn gì khác cực đoan tình huống phát sinh. Dù cho rời đi thủ hộ thần cung, có tôn giả làm chỗ dựa, cái kia cũng có thể sống vô cùng tưới nhuần. Lôi Đạo cũng không biết Nguyệt Hinh ý nghĩ. Bất quá, nghe Nguyệt Hinh hiểu rõ đến thủ hộ thần cung đệ tử chính thức tình huống thực tế, Lôi Đạo trong lòng kỳ thật cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Nguyên bản hắn còn có chút tự ngạo, cảm thấy ngưng tụ ra 5 đạo thần văn đã tốt vô cùng, nhưng tại hạ cung khu, nhưng căn bản liền không tính là cái gì. Này hạ cung khu đệ tử, động một chút thì là mấy chục đạo thần văn.